Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị dạy dỗ không cách nào phản bác, Sư Nguyên Huân xui xẻo chỉ cảm thấy tự nhiên mình bị đụng dính thức ăn đầy người. Tiếp đó, lại bị Trình Khải chế nhạo một phen. Trong lòng trở nên cực kỳ bực bội, trong đầu thì chỉ có một ý nghĩ. Trợ lý Giang, cô quả nhiên là xui xẻo. Anh cảnh cáo em trước, không cho em đi chỗ khác làm. Mới kéo người ta ra khỏi hội trường, Trình Khải đã không chờ được mà mở miệng uy hiếp. Mẹ nó, nếu sớm biết quan hệ giữa cô và Dụ Á thì hắn đã không dẫn cô theo, quả thực là mua dây buộc mình. Hả? Hắn đang lo lắng cái gì? Nhèo mắt mà quan sát một cách nghi ngờ, quả nhiên thấy vẻ mặt của hắn có chút căng thẳng. Giang Dục Phương không nhịn được mà bật cười, hai tay chống nạnh, vẻ mặt đắc ý nói. Biết em rất có giá, sợ chưa? Rất sợ, rất sợ. Khoa trương mà vỗ vỗ ngực ra vẻ rất hoảng sợ, Trình Khải nháy mắt cười. Như thế em nghe xong có hài lòng chưa? Sảng khoái không? Sảng khoái. Gật mạnh đầu, cực kỳ thỏa mãn. Nếu sảng khoái rồi thì không cho phép đi chỗ khác. Cảnh cáo lần thứ hai. Cái đó thì em còn phải suy nghĩ thêm. Cô ý làm bộ làm tịch. Wow, cái cô gái này, em cứ nhiên bắt đầu ướn ẹo với anh. Liếc xéo một cái, cánh tay rắn chắc đã bóp lấy cái cổ mảnh mai của cô, hung ác mà cười hỏi. Có đi hay không? Nói. Hè, đâu có ai uy hiếp như thế chứ? Kêu lên thảm thiết. Có, người đó chính là anh. Cười điên cuồng ác độc. Wow, người đâu? Cứu tôi với. Ha ha, kêu ai đến cũng vô dụng thôi. Dưới bầu trời đêm, chợt nghe thấy tiếng cười vui vẻ vang lên. Có một đôi nam nữ trẻ đang tranh cãi cùng cười đùa không ngớt, tựa như đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm. Nói đến chuyện đi hay ở, không phải cô đáp ứng không quay về tổ thì tổ cũ sẽ bỏ qua cho cô. Hôm sau, vừa mới bước vào công ty không lâu thì trong văn phòng làm việc của tập đoàn đầu tư Tiệp Khải đã xuất hiện một người khách không mời mà đến nhằm chuẩn bị đoạt lại người. Chủ tịch. Khi bóng người quen thuộc đang bước vào công ty kia đập vào mắt, Giang Dục Phương không dám tin mà mở to mắt kêu lên, sau đó bối rối mà chạy ra nghênh đón. Sao ngài lại tới đây ạ? Đúng lúc đi ngang qua, thấy tiện đường liền lên đây thăm cô. Hơi mỉm cười, Chủ tịch Sư ung dung nhìn xung quanh một lượt, đồng thời cũng bắt gặp năm ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn lên, trong đó còn có một người đã bước tới. Thì ra là Chủ tịch Dư, thật là khách quý, hoan nghênh. Mặc dù có chút nghi ngờ mục đích tới đây của khách quý, nhưng Trình Khải vẫn tươi cười bước lên đón tiếp. Nào nào nào, mời ngồi bên này. Vừa nói ra những lời hoan nghênh, hắn vừa dẫn khách tới ngồi ở sofa phòng khách. Còn Giang Dục Phương thì đi theo phía sau. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe hắn lại nói tiếp. Dục Phương, hiếm khi Chủ tịch Dư tới đây, sao em còn chưa đi châm trà mời khách? Rõ ràng là có ý đồ làm cho cô đi chỗ khác. Đúng rồi, cô quá ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của Chủ tịch mà nhất thời đã quên bưng nước thức uống lên mời khách. Chủ tịch không thích uống trà, ngài ấy thích cà phê mà em pha hơn. Cười phản bác lại, Giang Dục Phương lại lập tức nói với Chủ tịch Dư. Chủ tịch, rất lâu rồi ngài không uống cà phê mà tôi pha, chắc rất thèm phải không? Tôi lập tức đi pha liền, ngài chờ một chút. Nói xong liền nhanh chóng đi vào bếp. Thấy bóng dáng của cô biến mất trong phòng bếp, trên sofa, hai người đàn ông một già một trẻ đều ôm tâm tư riêng mà nhìn đối phương, sau đó đều mang theo một nụ cười lịch sự rất giả dối. Chủ tịch Dư bận trăm công nghìn việc, mà lại bớt chút thời gian đến đây, không biết là có việc gì. Cười hề hề, Trình Khải nắm chắc thời gian mà hỏi một cách rất thẳng thắn, trong lòng biết rất rõ, không có chuyện ông ta đến đây chỉ để uống cà phê. Chẳng qua chỉ là quan tâm cấp dưới trước đây, tiện đường qua nhìn xem hoàn cảnh công tác của cô ấy thế nào. Hơi mỉm cười, Chủ tịch Sư nói vòng vo. Lấy cớ gạt người, nếu với cách quan tâm đến cấp dưới như vậy, nhân viên của Dụ Á đông đến như thế, mỗi ngày ông ta quan tâm còn không hết, còn có thời gian xử lý công việc sao? Trình Khải không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không bị gạt, sau đó chỉ cười hừ một tiếng, nói trắng ra. Chủ tịch Dư, tôi sẽ không để cho Dục Phương trở về Dụ Á, ngài đừng hy vọng nữa. Thấy hắn nói trắng ra, Chủ tịch Dư cũng không vòng vo tam quốc nữa, cười mà nói. Trợ lý Giang có về lại Dụ Á hay không là do cô ấy quyết định mới đúng, không phải anh nói là được. Nghe thế, Trình Khải cười lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo vẻ trầm trọng. Nếu thật sự coi trọng cô ấy, thì lúc trước khi cô ấy làm bị khó làm dễ mà từ chức, sao không thấy ngài ra mặt giữ người lại? Đây nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net